Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 77, giúp tìm người mua. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông vẫn còn đang do dự, nhưng Hứa Đại Phu lúc này cũng nhận ra đối phương có chút lưỡng lự, liền giải thích, tôi cũng thấy gần đây chính sách có chút nới lỏng, người bạn cũ của tôi cũng đã liên lạc với tôi. Thứ này, thay vì anh bán cho người khác, chi bằng đưa cho tôi sẽ giúp anh tìm người mua. Chắc chắn sẽ được giá tốt. Ba Thẩm vừa nghe thấy, liền hứng thú. Nếu vậy thì tốt quá, như vậy, sẽ không cần phải gọi hai đứa con trai đến thành phố nữa. Được, vậy anh đợi tôi một lát, tôi đi rồi về ngay. Được, anh cứ đi đi, Hứa Đại Phu vui vẻ nói xong lại cúi đầu nghiên cứu. Ba Thẩm thật sự về nhà lấy, trên đường đi, vì kích động, ông thậm chí còn chạy mấy bước. Củ nhân sâm này tuy có tuổi đời nhỏ hơn một chút, nhưng hình dáng cũng rất đẹp, chắc chắn cũng có thể bán được giá tốt. Hai người bàn bạc hồi lâu trong phòng khám, mãi đến nửa đêm Ba Thẩm mới về nhà. Còn Hứa Đại Phu cũng đang giúp tìm người bạn cũ của mình, thứ tốt như vậy, chắc chắn phải thông báo cho bạn bè biết. Ba Thẩm giải quyết xong một chuyện, lúc này cũng thoải mái về nhà. 5 giờ sáng, mẹ Thẩm đã lặng lẽ thức dậy, một lúc sau... Thẩm Nghiên cũng mở mắt ra, nhìn thấy trời bên ngoài đã hơi sáng, lại nhìn bên cạnh, đã không còn bóng dáng của mẹ Thẩm đâu. Biết mẹ Thẩm đã dậy rồi, Thẩm Nghiên cũng không ngủ nướng nữa. Mà trực tiếp thức dậy, chải đầu, thay quần áo thoải mái, rồi xỏ giày vải, sau đó ra khỏi nhà. Lúc mẹ Thẩm nghe thấy tiếng động đi ra từ nhà bếp, bà đã nhìn thấy Thẩm Nghiên ăn mặc chỉnh tề. Tiểu Nghiên, con đi chạy bộ à? Vâng ạ. Mẹ, lát nữa con về giúp mẹ nấu cơm. Thẩm Nghiên vừa khởi động trong sân vừa nói, trước khi chạy bộ vẫn nên khởi động trước, sau đó mới chạy tiếp, cơ thể mới chịu đựng được. Thẩm Nghiên vẫn chạy trên con đường hôm qua, chạy thẳng đến núi sau đó lại chạy đến chuồng lợn, thấy mấy con lợn vẫn đang ngủ say, cô lại chạy vòng quanh ao trong làng một vòng. Những người dậy sớm trong làng đều có thể nhìn thấy một bóng người chạy vụt qua trước mặt. Bóng dáng này vẫn là người mà mọi người quen thuộc. Trước đây, Thẩm Nghiên lười đến C, H, E, T đi được. Có thể nằm thì sẽ không ngồi. Lúc này hiếm khi thấy cô vận động. Người trong làng còn xì xào bàn tán. Chẳng lẽ trời sắp mưa sao? Thẩm Nghiên chạy mấy vòng, nghỉ ngơi giữa chừng một lúc, đi bộ chậm, sau đó lại chạy nhanh, cứ luân phiên chạy bộ như vậy. Chạy gần một tiếng đồng hồ, cô mới về nhà. Nói thật, lượng vận động này đối với cô trước đây mà nói. Quả thực rất nhẹ nhàng. Nhưng đối với cơ thể này, thật sự có chút quá sức. Về đến nhà, cô thở hổn hển, còn phải tập giãn cơ ở trong sân một lúc mới coi như kết thúc buổi tập sáng. Sau đó, những người khác trong nhà cũng thức dậy, trong sân nhất thời trở nên bận rộn. Tối qua mẹ Thẩm ngủ với Thẩm Nghiên, ba Thẩm tối qua lại bận rộn đến nửa đêm, sáng sớm dậy sắc mặt có chút không tốt, nhưng vẫn đến nhà bếp giúp mẹ Thẩm. Sau đó, không biết ông nói gì đó với mẹ Thẩm trong bếp, rồi bị mẹ Thẩm đuổi ra. Nhưng cuối cùng ông vẫn kể chuyện mình đã làm tối qua. Chứng kiến toàn bộ quá trình, Thẩm Nghiên trực tiếp im lặng. Chẳng lẽ đây chính là tình thú của vợ chồng già sao? Cách chương.